Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, Tần lão bản. Từ nhà vệ sinh sau khi ra ngoài, tìm được đang tại phòng khiêu vũ Lục Anh. Tần Phi vừa đi lên trực tiếp ôm nàng vòng eo, làm bộ khiêu vũ, muốn kiện biết nàng sự tình. Ai biết cái này Lục đội trưởng cho là có người muốn lau nàng dầu. Phản xạ có điều kiện, một cái xoay người sau đá vào Tần Phi hạ bộ. Ta đi, nhức cả trứng a, nếu là tiểu đệ của ta xảy ra chuyện, ngươi phải chịu trách nhiệm. Lục Anh quay đầu phát hiện là Tần Phi, mới không có ý tứ nói ra. Là ngươi a, chấm ngoặc kép, ngọa tào, Lục đại đội trưởng, ta sớm muộn sẽ chết trong tay ngươi. Ha ha, không có ý tứ doài, ai bảo ngươi sờ loạn. Mẹ, ta không cùng ngươi nhiều lời. Thuốc phiện tìm được, tại phòng bếp trừ độc tủ đằng sau đại trong tủ lạnh. Tần Phi che trứng trứng nói ra. Xác định, 100% xác định. Tốt, 10 phút đồng hồ chuẩn bị động thủ. Lục đại đội trưởng lập tức cô nhân mã đi. Sau 10 phút, mười mấy chiếc xe cảnh sát không biết từ nơi nào xuyên ra tới. Lặng yên không một tiếng động đứng tại Diễm Ngộ Chi Đô cửa quán bar. Có một nhóm cảnh sát nhảy xuống xe lưu lại mấy người giữ vững cổng. Những người khác trực tiếp từ cổng vọt vào. Hô to cảnh sát tất cả chớ động. Quán ba người thất kinh. Nhao nhao ngây ra như phỗng. Cùng lúc đó, sớm đã tiềm phục tại trong quán rượu đại đội thứ nhất nhân mã. Rốt cục muốn từ bản thân không phải đến hưởng lạc. Tại tiểu đắng từ cảnh ti dẫn đầu. Cấp tốc khống chế được quán ba mấy tên đối tác cùng Hồ Thiên quản lý. Còn phong tỏa toàn bộ phòng bếp, Lục Anh vậy không biết từ nơi nào tìm một kiện đồng phục cảnh sát đến che khuất mình ngọc thể. Biểu lộ phi thường nghiêm túc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng lại biến thành cái kia lôi lệ phong hành bá khí bắn ra Lục đại đội trưởng. Tiểu y tử, an bài trước nhân viên không quan hệ sơ tán. Cái khác không quan hệ ăn dưa quần chúng nghe được. Lời này, thật giống như nghe được cái gì lệnh đặc xá đồng dạng. Tâm bên trong tảng đá lớn đem thả xuống. Có thứ tự từ cổng rời đi. Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Ngươi có biết hay không chúng ta hậu trường là ai? Các ngươi cũng dám quét ta tràng tử. Cái này Hồ Thiên quản lý còn không biết tình huống như thế nào. Coi là chỉ là cảnh sát thông lệ kiểm tra. Một mực đang dãy giụa. Câm miệng cho ta. Ta là Long Cương Cục Công an đại đội trưởng Lục Anh. Hiện tại ta hoài nghi các ngươi cái quán bar này áp dụng mại dâm buôn lậu thuốc phiện. Xin ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Lục Anh đúng không? Ngươi nha, ngươi cái xú nương môn. Dựa vào cái gì nói ta mại dâm buôn lậu thuốc phiện? Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ đến lúc đó ta nhất định bẩm báo ngươi táng ra bại sản quần mặc long. Lục Anh, quá khứ cũng không nói cái gì. Trực tiếp cho hắn một cái trái đấm móc. Bá khí, Tần Phi đều nhìn ngây người. Ngươi lại dám đánh người. Ta nhất định sẽ cáo ngươi. Ngươi chờ, Hồ Thiên người này tại hắc đạo dốc sức làm nhiều năm. Cũng không phải dọa lớn. Hắn tin tưởng bọn họ tuyệt đối tìm không thấy bọn hắn giấu thuốc phiện địa phương. Muốn chứng cứ đúng không? Tiểu Trác Tử, mang mấy người đem trong phòng bếp trừ độc tủ đập cho ta mở. Lục Anh lạnh lùng nói ra. Còn nhìn một chút người nhóm bên trong Tần Phi. Tần Phi cho nàng một cái khẳng định ánh mắt. Hồ Thiên nghe xong câu nói này, trực tiếp run chân, ngã trên mặt đất. Lục Anh trong lòng cũng an tâm. Xem ra tuyệt đối là không có sai. Không có có gì khó tin. Trừ độc tủ bị rời rời. Một cái to lớn hầm chứa đá liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một bao bao một hộp hộp ca phấn. Thuốc lắc chỉnh chỉnh tê tê tại chồng ở bên trong. Nhân tăng cũng lấy được. Lục Anh đại hoạch toàn thắng. Tần Phi nhìn thấy tình huống như vậy. Biết sự tình đã toàn bộ giải quyết. Mình không cần thiết lưu lại. Miễn cho chọc phiền toái gì. Đối Lục Anh xử một ánh mắt. Liền xoay người trở lại. Người ta hắn quán ba đi. Lúc này Hổ Ca vẫn còn đang gian phòng của mình hút thuốc. Cái gạt tàn thuốc đã đầy đến tràn ra. Giống như chỉ có hút thuốc mới có thể làm dịu hắn thống khổ. Cho nên hắn còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tần Phi vỗ một cái. Trước tiên đem hổ ca hồn gọi trở về đến. Sau đó mới lên tiếng. Hổ ca, không cần xoắn suýt. Sự tình đã giải quyết tốt đẹp. Giải quyết, tình huống như thế nào? Hổ ca kinh ngạc từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Ngươi ra ngoài cổng nhìn xem liền biết. Tần Phi giáo đạo. Hổ ca nửa tin nửa ngờ bước nhanh đi ra khỏi cửa. Liền thấy đối diện cửa quán bar đã bị cảnh sát khống chế được. Người bên trong từng cái ủ rũ đi. Cũng có một chút là dùng túi nhựa bao lại đầu. Bị cảnh sát áp đi ra. Kỳ thật có một cái hổ ca nhận ra là bọn hắn Hồ Thiên quản lý. Ha ha ha. Không nghĩ tới bọn hắn cũng muốn nay ngày. Hổ ca cuồng đập bắp đùi mình. Bất quá Tần Phi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hổ ca còn không có phản ứng kịp. Bọn hắn quán bar buôn lậu thuốc phiện mại dâm. Bị cảnh sát phá hủy. Hiện tại nhân tăng cũng lấy được. Khẳng định không mở nổi. Tần Phi giải thích nói. Ha ha, tốt. Tần Phi nghĩ không ra ngươi còn có khả năng này. Có thể mời được đến cảnh sát bằng hữu. Ta ngược lại thật ra nhìn lầm. Ha ha. Hổ quản lý ta cảm thấy ngươi vẫn là nhanh lên đi chuẩn bị một lần nữa gầy dựng đi. Ta nhìn những khách nhân này. Bọn hắn lập tức liền muốn vọt tới chúng ta tới bên này. Xác thực những này chơi chính này người. Bị cảnh sát đuổi ra về sau. Không có chỗ để đi. Đương nhiên cũng chỉ có thể qua đến bên này. Ngươi ta hắn quán ba. Cứ như vậy. Ngươi ta hắn quán ba lập tức lại phải lần nữa làm. Hổ ca tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên đem tất cả mọi người hết thảy chiêu trở về. Liền ngay cả những cái kia rót rượu vậy đều nhất nhất mời trở về. Trở về người không nhiều. Nhưng vậy đủ. Quán ba người đến người đi. Trong vòng một đêm, hết thảy lại về tới quỹ đạo bên trên. Nhìn thấy như thế tràng diện. Tất cả mọi người có loại không thể tin được cảm giác. 11 giờ về sau. Tần Phi rốt cục muốn tan việc. Về trước khi đi Tần Phi đi vào hổ ca gian phòng. Bởi vì lúc trước hổ ca đã đáp ứng ai có thể giải quyết lần này nguy cơ. Liền có thể đạt được quán ba 50% cổ phần. Là muốn nói chuyện rồi. Tần Phi, ngươi đã đến. Trương Hổ nhìn thấy Tần Phi tiến đến thân thiết nói ra. Hổ ca, ngươi biết ta tìm ngươi sự tình gì đi. Trước đó chúng ta nói xong cái kia cổ phần sự tình. Hiện tại ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép, Tần Phi chính mình cũng có chút không cần ý tứ. Dù sao có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ. Tần Phi, lần này quán ba không phải là bởi vì ngươi. Liền đã đóng cửa, cho nên ngươi về sau liền cùng ta cùng một chỗ phụ trách quản lý quán ba. Quán ba đoạt được lợi nhuận, ngươi có thể được chia 50%. Trương Hổ là một cái trọng cam kết người. Nói là làm. Đây cũng là hắn tại Long Hoài Thị dốc sức làm có thể có sở thành công nguyên nhân. Với lại trước kia cái tiệm này là Trương Vũ lão bản. Hắn mỗi cái tháng cũng chỉ là cầm tiền lương mà thôi. Hổ ca tốt như vậy không tốt. Bởi vì tiệm này là ngươi đỉnh Trương lão bản. Ta một phân tiền vậy không có ra. Cũng không tiện cầm 50% cổ phần. Ta chỉ cần 40% cổ phần. Với lại làm việc ta vẫn là làm ta hiện tại nhân vật này. Cái khác hết thảy đều vẫn là từ ngươi để ý tới. Duy trì hiện tại không thay đổi. Như thế nào? Tần Phi biết mình hiện tại còn không hiểu được làm sao đi kinh doanh quán bar. Cái này hổ ca dù sao làm 10 năm. Kinh nghiệm phong phú. Quán bar giao xử lý dùm hắn mình là yên tâm. Với lại Tần Phi lui một bước. Trương Hổ liền có 60% cổ phần. Vẫn là nhất đại lão bản. Hắn liền có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Cái này khiến hắn cũng là có càng lớn động lực đi nâng cốc A làm tốt. Tần Phi cứ vui vẻ đến thanh nhàn. Có tiền thu là được rồi. Cái này tính toán coi như không tệ. Tốt, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tần lão bản, Trương Hổ không có lý do không đồng ý loại này đối với mình như thế có lợi điều kiện. Với lại cái này Tần Phi nhận biết cảnh sát. Về sau làm việc cái gì vậy dễ dàng chút. Hổ ca, ngươi vậy nhìn thấy đối diện quán ba hạ trang. Nhất định phải nhắc nhở một chút. Chúng ta quán ba tuyệt đối không có thể đụng vàng cùng độc. Cái này là ranh giới cuối cùng. Tần Phi nghiêm túc nói ra. Thuốc phiện cái này ta là tuyệt đối sẽ không đụng. Về phần vàng thứ này, Dù sao tại ta chỗ này tuyệt đối không cho phép phát sinh sao sao sao. Nhưng là bọn hắn ra cửa ta coi như không xen vào. Được thôi, còn có ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị tìm một chút mỹ nữ trở về. Ta đã phát hiện, một quán rượu có thể hay không kinh doanh tốt. Nhất trọng yếu vẫn là điểm này. Chỉ cần nữ sinh nhiều lại xinh đẹp, liền không sợ khách nhân không đến. Tiếp theo tốt nhất thỉnh thoảng làm một chút tiết mục. Chúng ta mời không nổi đại minh tinh. Có thể mời một ít sân trường nữ đoàn tới nhảy khiêu vũ hát một chút ca cái gì. Không hao phí mấy đồng tiền. Nhưng là hiệu quả khẳng định không sai. Tần Phi rất nhanh liền bãi chính vị trí. Đã trở thành tiệm này lão bản. Đương nhiên là tận hết sức lực ra mưu hiến kế. Nếu không để tạo ảnh các nàng sân trường vũ đạo đội tới nhảy nhót. Hiệu quả khẳng định bạo tạc a. Không biết các nàng có chịu hay không? Ân, nhìn không ra. Tần Phi ngươi tiểu tử này. Còn có chút sinh ý đầu óc a. Hổ ca vỗ vỗ Tần Phi bả vai. Xem ra cái này hợp tác cũng không tệ lắm. Quá khen, đều là da lông. Về sau cùng hổ ca nhiều hơn học tập. Vậy ta đi về trước. Quá muộn tiến không đi trường học. Tần Phi đứng dậy cáo biệt. Ân, đúng. Ngươi đem ngươi ngân hàng số thẻ cho ta. Về sau mỗi cái tháng ta liền đem quán ba lợi nhuận chuyển cho ngươi. Hổ ca làm việc, không có chút nào kéo dài. Tần Phi thích vô cùng. Tốt, ta lần sau đến liền cho ngươi. Ta số thẻ quên đi. Tần Phi kỳ thật không phải quên đi. Là mình căn bản không có mở ngân hàng thẻ. Sáng ngày đi mở một cái chính là. Cũng không thể làm trễ nải tiền chính sự. Ban đêm trở lại ký túc xá. Nằm ở trên giường. Y Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mình cứ như vậy trở thành một quán rượu lão bản. Mặc dù tạm thời còn không có chút nào thu nhập. Nhưng là đã đầy đủ để cho mình hưng phấn. Ngày tháng sau đó hẳn là có thể mở mày mở mặt một phen a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.